cả kinh ngây người. Phản ứng đầu tiên trong lòng chính là hai chấm. Làm sao có thể? Lúc hai người tách ra, Lâm Hy chỉ có tu vi tiên đạo ngũ trọng. Thời gian ngắn ngủi chừng một tháng, tiến bộ của hắn nhanh hơn nữa cũng có hạn. Làm sao có thể giết được loại cường giả tiên đạo thất trọng thâm niên như tội sắc tiên hoàng Tiết Đạo Quang? Chớ nói chi còn có hơn 20 tên chân truyền đệ tử khác cũng bị giết. Một sát na này, vô số ý niệm tuôn qua não hải. Chấp pháp trưởng lão hít một hơi dài. Hắn rốt cuộc có chút hiểu được tại sao hắn vừa mới trở về Thần Tiêu Tông liền sẽ có trận trưởng lớn như vậy. Tông phái trưởng lão vội vã đến đón hắn. Cũng hiểu được tại sao trưởng lão hội nghị bình thường mấy chục năm cũng khó mở một lần. Tại sao phải tới nhiều người như vậy rồi? Tiết Đạo Quang là đệ tử của Chấn Ma Đại trưởng lão. Lâm Hy giết hắn tương đương với đồng thời đắc tội với ba vị đại trưởng lão quyền thế Đào Thiên trong Thần Tiêu Tông. Đây là thiên đại sự tình a. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong lòng chấp pháp trưởng lão truyền qua rất nhiều ý niệm, nhưng dần dần bình tĩnh trở lại. Tống Huyền Mạch thì phi đúng sai ở trước khi sự thật còn chưa đến. Còn chưa tới phiên ngươi ăn nói bừa bãi, làm ra thị phi. Đồ đệ của ta chính ta rõ ràng, hắn coi như là muốn giết người đó cũng là bị các ngươi ép. Hắn lần đầu tiên tiến vào địa ngục đại thế giới, cùng Tiết Đạo Quang từ trước đến giờ không quen biết. Trong căn cứ nhiều người như vậy, hắn tại sao không giết người khác? Hết lần này tới lần khác giết gã cùng 20 người kia. Thanh âm của chấp pháp trưởng lão vang rồi, thần tình trên mặt lại băng hàn nhập cốt hai chấm. Hơn nữa ai có thể nói cho ta biết 20 người kia tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Chẳng lẽ là Lâm Hy này làm sư đệ dĩ nhược lăng cường, lấy ít lẫn nhiều, chủ động đi khiêu chiến 20 cao thủ đứng đầu sao? Tống Huyền Bạch, ngươi dù gì cũng là trưởng lão, vì che chở cho người của mình lại chỉ hưu bảo ngựa, điên đảo đen trắng. Thiệt thòi ngươi ở trước mặt ta còn có thể làm ra bộ dạng nghiêm nghị đại nghĩa như vậy. Một phen quát mắng có khí phách này. Chấp pháp trưởng lão mặc dù mới đến, nhưng không phải là loại hồ đồ. Một lời liền nói trúng chỗ yếu hại trong đó. Hiểu con không ai bằng cha. Hiểu rõ đồ đệ không ai qua được sư phụ. Mặc dù không biết chuyện trải qua cặn kẽ, nhưng chấp pháp trưởng lão tuyệt đối tin tưởng chuyện này không phải là lỗi của đồ đệ mình. Hết thảy tuyệt đối sự tình xảy ra là có nguyên nhân. Chấp pháp trưởng lão nói ra những lời này chỉ bất quá là căn cứ vào lẽ thường để đi suy xét, lại không biết trong lúc vô tình đoán trúng chân tướng sự thật. Trong đại điện nháy mắt an tĩnh lại, từng đôi ánh mắt như gặp phượng nhìn chấp pháp trưởng lão. Không khí trở nên vô cùng vi diệu. Mấy ngày qua vây quanh chuyện tình của Lâm Hy, một đám trưởng lão đã tranh luận qua mấy lần, chậm chạp chưa thảo luận ra được kết quả. Mấu chốt chính là điểm này. Có thể làm được trưởng lão đều là người sáng suốt. Mặt ngoài nhìn như Lâm Hy tàn sát đồng môn, thập ác bất xá, nhưng thực tế người nào cũng có thể nhìn thấy được trong đó có ẩn tình khác. Chỉ là ngại thể diện của Tống Huyền Bạch cùng tam đại trưởng lão, không dám rõ ràng nói là đám người Tiết Đạo Quang tự chịu diệt vong thôi. Nếu không phải Tống Huyền Bạch ở chỗ này hung hăng trấn áp, phải truy cứu trách nhiệm của Lâm Hy, chuyện này đã sớm kết thúc. Chương 1399 Dương Cung Bạc Kiếm 1. Mấy ngày nay các loại tài liệu rõ ràng rành mạch, đã sớm đưa lên trước bàn của các trưởng lão. Mọi người đã sớm nhìn quen thuộc rồi. Tống Huyền Bạch bị Hình Tuấn Thần một lời điểm phá ẩn tình. Đầu tiên là cứng lại, sau đó sắc mặt chứng hồng, thèm quá thành giận, vỗ mạnh lên bàn một cái hai chấm. Hình Tuấn Thần, coi như là Tiết Đạo Quang đồng thủ trước thì như thế nào? Chẳng lẽ đồ đệ ngươi tàn sát đồng môn là đúng sao? Ngươi bây giờ còn muốn che chở cho hắn? Hơn 20 đệ tử chân truyền, 4 gã tiên hoàng, ngươi biết đây đối với Thần Tiêu Tông chúng ta là tổn thất lớn thế nào rồi? Kẻ địch không diệt, nội hỏa liền lên. Như thế nào mà mỗi người nói răm ba câu, một lời không hợp liền muốn đồng thủ giết người? Thần Tiêu Tông chúng ta còn thành thể thống gì? Hắn hôm nay dám giết Tiết Đạo Quang, ngày mai có phải hay không liền dám dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ? Chúng ta làm sư trưởng, một cách lơ đãng. Đối với môn hạ đệ tử trách móc nặng nề mấy câu có phải hay không sẽ rước phải họa sát thân. Hình Tuấn Thần, loại người như ngươi nói đúng là phải giết. Nói đến câu sau cùng, Tống Huyền Bạch cơ hồ là gầm hét lên. Trong đại điện im ắng, từng gã trưởng lão cau mày im lặng không nói. Những lời này của Tống Huyền Bạch cố nhiên là nhằm vào Hình Tuấn Thần, nhưng lại không phải là không hề có đạo lý. Trưởng lão chính là trưởng lão, sư huynh chính là sư huynh. Nếu như không có bất kỳ địa vị gì đáng nói thì còn làm cái gì trưởng lão? Những lời này của Tống Huyền Bạch chính là một phen tâm lý của bọn hắn. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều trưởng lão tông phái Z Lâm Hy biết rõ ràng sai là ở đám người Tiết Đạo Quang, nhưng như cũ đối với bọn họ như cũ vẫn có đồng tình. Nói cho cùng, hơi 20 tên đệ tử chân truyền bao gồm Tiên Hoàng Thâm Niên, thế lực như vậy tuyệt đối không phải là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng hy sinh rồi, chỉ sự Lâm Hy chiếm lý nhưng người cũng đã giết quá nhiều rồi, đã ảnh hưởng đến thực lực tông phái. Chấp pháp trưởng lão nhíu nhíu mày, cảm thấy khác thường trên tràng. Tống Huyền Bạch thì phi đúng sai tự có công luận, còn chưa tới phiên ngươi tới phân trần. Chuyện này ta tin tưởng trưởng giáo nơi đó tự có xử trí. Chấp pháp trưởng lão dứt lời ngồi xuống, không hề nói gì nữa. Tranh luận trên đầu lưới chỉ có thể chiếm được tiện nghi nhất thời nhưng không giải quyết được vấn đề. Chấp pháp trưởng lão biết rõ thấy tốt liền thu, nắm giữ từng phân đạo lý. Việc cấp bách vẫn là phải làm rõ cặn kẽ tình huống của chuyện này. Một bên khác, Tống Huyền Bạch tức giận hư một tiếng, cũng phất tay áo ngồi xuống. Hai người cách thiết bàn tương đối xa, nhưng không người nào nhìn người nào. Chấp pháp trưởng lão mặc dù ở bên trong tông không kéo bè kết phái, nhưng mấy ngàn năm vẫn là ít nhiều nhận thức được mấy người. Từ trong miệng mấy trưởng lão trung lập, chấp pháp trưởng lão rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Trong căn cứ tông phái, chân truyền đệ tử đông đảo. Mặc dù không có ai biết quá trình chiến đấu cặn kẽ nhưng sự tình đại thể vẫn còn ở đó. Tiết Đạo Quang cùng hơn 20 tên chân truyền đệ tử bị Lâm Hy giết chết, thây ngã khắp nơi, tử trạng thê thảm. Sau khi chấp pháp trưởng lão nghe xong, trong lòng một phen kinh hãi sâu sắc, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Từ trong không gian bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế đi ra, hai người cũng bị trọng thương phải tìm kiếm địa phương chữa thương. Ma khí trong địa ngục đại thế giới quá nặng, không thích hợp chữa thương. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn và ma kiếm trưởng lão không đúng hẹn tiến về căn cứ tông phái gặp Lâm Hy. Không nghĩ tới chính là một cái quyết định nhìn như không quan trọng gì ở chỗ này. Chỉ là so với Lâm Hy trước sau muộn đi vài ngày, cuối cùng lại có thể dẫn phát ra kịch biến như thế. Ai? Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng, trong lòng buồn bã hai chấm. Đây là số mệnh a. Nếu như hắn và ma kiếm trưởng lão cùng nhau trước tiên tiến về căn cứ tông phái, nếu như bọn họ không bị thương, nói không chừng đám người Tiết Đạo Quang ít nhiều kiêng kỵ thân phận của bọn họ, sẽ không đem chuyện này làm đến quá tuyệt, khiến cho song phương không còn chỗ nghịch chuyển. Song điều này cũng vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng. Một loại khả năng khác lớn hơn nữa có thể là cho dù hắn và ma kiếm trưởng lão đến nơi này cũng căn bản không làm nên chuyện gì, không ảnh hưởng được cái gì. Tiên đạo thất trọng tiên hoàng, tu vi so với trưởng lão như hắn còn cao hơn. Căn bản không cần thiết nhìn sắc mặt của hai người. Địa vị của Tiết Đạo Quang đã không ở dưới bọn hắn, chỉ là càng cao hơn. Coi như là xuất thủ với bọn hắn, chỉ cần không có giết chết thì bọn hắn cũng không làm được gì gã rồi. Song trận đồ sát thảm liệt này vẫn ra ngoài lý giải của chấp pháp trưởng lão đối với Lâm Hy. Hắn đây là muốn đập nồi dìm thuyền à? Trong lòng chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng. Mặc dù trong cả tin tức, bộ phận liên quan đến Lâm Hy rất ít, nhưng mà chấp pháp trưởng lão vẫn có thể từ trong hành động của Lâm Hy thấy được quyết tâm của hắn. Thần tử cùng với người đi theo liên tục không ngừng chèn ép cùng ám hại, chân chính khơi dậy sát cơ cùng lửa giận ở chỗ sâu nhất của hắn. Từ một khắc Tiết Đạo Quang ngã xuống liền ý nghĩa Lâm Hy thu hồi một chút nhân từ nương tay cuối cùng rồi, hoàn toàn thay đổi phong cách hành sự. Từ nay về sau chỉ còn lại là lấy tàn nhẫn đối tàn nhẫn, lấy quả quyết đối quả quyết, thăng cấp đối kháng, Giữa Lâm Hy cùng với thần tử và người đi theo thần tử lại không có một chút che giấu nào nữa, triệt triệt để quyết liệt. Đối với loại chuyển biến này của Lâm Hy, trong lòng chấp pháp trưởng lão ngũ vị tạp trần không thể nói là cảm giác gì. Một phương diện có chút tự hào, một phương diện khác cũng có lo lắng thật sâu. Tiểu tử thúi này lại đã tấn thăng đến tiên hoàng cảnh rồi. Trong lòng chấp pháp trưởng lão một mảnh vui mừng, đây có thể nói là một tin tức ở bên trong để cho hắn cảm thấy phấn chấn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán được chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến nguyên thần của vạn thú đại đế. Lâm Hy mặc dù làm xuống đại án như vậy nhưng dù sao cũng không phải là mãng phu. Tiên hoàng cảnh ở trong tiên đạo tông phái có quá nhiều ý nghĩa rồi. Cùng là tiên hoàng, Tiết Đạo Quang đã chết, Lâm Hy lại còn sống. Sự thật này hết sức quan trọng. Chấp pháp trưởng lão bình tĩnh lại, hỏi thăm rất nhiều, lại cặn kẽ xem xét pháp phù tình báo sưu tập được. Đám người Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương cùng Bạch Nguyên bị bắt, bao gồm thượng quan Giao Tuyết bị giam lỏng. Ở lúc ban đầu chuyện phát sinh, Tiết Đạo Quang căn bản là không muốn giấu riêng. Vì vậy người nhìn thấy rất nhiều. Khi thấy đoạn tài liệu này, chấp pháp trưởng lão nhắm mắt lại trở về chỗ cũ. Trong chốc lát trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Cũng đã biết tiền căn hậu quả của cả chuyện này. Lại mở mắt ra, ánh mắt của chấp pháp trưởng lão sáng ngời rất nhiều. Hắn biết chính mình tiếp theo phải ứng đối như thế nào rồi. Chương 1400 Dương Cung Bạc Kiếm 2. Trận tranh luận này kéo dài một ngày một đêm. Từ lúc bắt đầu khi chấp pháp trưởng lão tới Thần Tiêu Tông là ban đêm, một mực kéo dài đến ban đêm ngày thứ hai. Chấp pháp trưởng lão cùng Tống Huyền Mạch, Lý Trọng Đạo tranh biện đến mặt cùng tai đều đỏ lên, nổi giận như sấm. Những trưởng lão khác cũng trồn lẫn vào, song phương đối lập nhau. Không khí một trận dương cung bạc kiếm, cơ hồ đến trình độ muốn rút đao khiêu chiến, động thủ tại chỗ. Chấp pháp trưởng lão mặc dù người đơn lực cô, nhưng thái độ lại là cực kỳ cường ngạnh, một chút lui về phía sau cũng không có. Chàng trưởng lão nghị hội này tràn đầy vị đạo thúc súng mãnh liệt. Cùng lúc đó, ở bên trong một không gian khác, giữa không trung có một cái quang mạc cự đại phù hiện cảnh tượng ở trong trưởng lão nghị hội đại điện. Trung quanh quang mạc có một đạo thân ảnh cường hoành, khí tức tràn đầy thiên địa. Cửu dương tiên khí nồng đậm cơ hồ muốn đem không gian đều thiêu đốt hầu như không còn. Trưởng lão nghị hội tranh luận đã mấy ngày, mấy đạo thân ảnh khủng bố như sơn loan đại hải này cũng liền quan sát mấy ngày rồi. Xem ra, hình tuấn thần quả thật không biết chuyện tình trong căn cứ tông phái. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn từ trên quang mạc ngẩng đầu lên chậm rãi nói hai chấm. Trên căn bản có thể xác định chuyện này cùng hắn không liên quan, là chủ ý của một mình Lâm Hy. Phó trưởng môn cũng không thể nói nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy cái tiểu xúc sinh kia là đồ đệ của hắn. Chuyện này hình lão nhi lại há có thể thoát khỏi quan hệ. Một thanh âm khác, mặc dù đối mặt với phó trưởng môn Thần Tiêu Tông cũng không hề sợ hãi. Lúc này có thể thấy rõ ràng rồi. Đối diện phó trưởng môn Thần Tiêu Tông, ba tên lão giả cường đại cao, gầy, uy mãnh, không đồng nhất, nhưng khí chất lại là giống nhau như đúc. Nghiêm nghị, cứng nhắc, lãnh khốc vô tình. Ba người ngồi xuống liền phảng phất như ba thanh kiếm cắm ở nơi đó, khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Ba người này chính là Phục Thần, Hàng Yêu, Chấn Ma tam đại trưởng lão nổi tiếng của Thần Tiêu Tông. Trừ ba tên đại trưởng lão này ra, còn có những tên đại trưởng lão khác. Mỗi một người trên thân đều tản ra cửu dương tiên khí ba động như triều tịch. Số lượng đại trưởng lão của cả Thần Tiêu Tông xa không có nhiều như trưởng lão tông phái bình thường. Nhưng giờ phút này lại cơ hồ tập trung ở đây. Trưởng giáo, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đồ nhi của ta không thể chết vô ích, thỉnh trưởng giáo nhanh chóng hạ lệnh giết chết tiểu xúc sinh kia, dùng để răn đe. Trong ba tên lão giả, người ở trung ương kia đỏ hồng mắt, mang theo vị đạo bức bách nói. Người này chính là Chấn Ma đại trưởng lão trong tam đại trưởng lão. cũng là sư phụ của tội sắc tiên hoàng Tiết Đạo Quang mà Lâm Hy giết chết. Chấn ma đại trưởng lão chấn áp ở tuyến đầu trạm gác chỗ sâu nhất địa ngục đại thế giới, nắm giữ cục diện. Ma hoàng, ma đế nơi đó đông đảo, thậm chí còn có địa ngục ma thần kinh khủng. Cùng với tin tức truyền lại với căn cứ hậu phương xa không thuận tiện như vậy, có khi tiên phù phát ra đều bị những ma hoàng, ma đế khác lấy đại thần thông chặn lại. Lúc chấn ma đại trưởng lão nhận được tin tức, đám người Tiết Đạo Quang đã chết sạch rồi. Lâm Hy cũng đã lên đường được một thời gian thật dài. A Đồ bị giết, hơn nữa liền ở trong căn cứ tông phái hậu phương. Lúc chấn ma đại trưởng lão nhận được tin tức quả thật tức sùi bọt mép. Đương chàng liền bỏ lại hết thảy, chạy tới trong tông. Hơn nữa còn triệu tập hai vị hàng yêu đại trưởng lão cùng phục thần đại trưởng lão ở hai thế giới khác. Ba vị đại trưởng lão nhất thể đồng tâm, cơ hồ là ở trong ngày. Hàng yêu, phục thần hai đại trưởng lão liền ứng với lời hiệu triệu của chấn ma đại trưởng lão, phản hồi thần tiêu tông. Theo bản ý của chấn ma đại trưởng lão, đương chàng liền phải bắt Lâm Hy một trưởng đánh chết. Chỉ tiếc lúc này tin tức truyền về thần tiêu tông đã kinh động đến trưởng giáo. Chấn ma, hàng yêu, phục thần tam đại trưởng lão mặc dù tự phụ nhưng cũng không dám trái ý trưởng giáo bổn môn. Chỉ là ác đồ bị giết, bị ủy khuất lớn như vậy, trong lòng chấn ma đại trưởng lão làm sao có thể chịu được. Cho nên ngôn ngữ lúc này cũng không có nhiều chừng mực như vậy rồi. Ba vị trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, sự tình quá lớn. Chuyện này liên quan đến đông đảo cao tầng đệ tử tiên hoàng cảnh của bổn môn, không phải là chuyện đùa, không thể qua loa làm việc. Hơn nữa chuyện này cũng không phải toàn bộ đều là lỗi của Lâm Hy. Phó trưởng môn thần tiêu tông nhìn ba người một cái, chậm rãi nói: Phó trưởng môn nói không sai, Lâm Hy tàn sát đồng môn cố nhiên là sai, nhưng truy cứu tới cũng là do đám người Tiết Đạo Quang bức bách. Nếu không phải như thế, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Một gã đại trưởng lão tông phái khác phụ họa nói: Có thể ngồi vào vị trí này đều là cường giả tiên đạo cảnh đỉnh phong, thân phận, địa vị, thực lực là không thiếu, ít nhất là có thể cùng chấn ma, phục thần, hàng yêu ba vị trưởng lão ngồi ngang hàng. Không cần phải nói về cố sự, nói đến cũng là tùy việc mà xét. Hừ, nghe được tên đại trưởng lão kia phụ họa mà nói, tam đại trưởng lão nhất tề căm tức nhìn qua. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Phó trưởng môn, ngươi từ trước đến giờ cùng người này thân cận, cũng không trách được là nói cho hắn. Hàng yêu đại trưởng lão nhìn phó trưởng môn thần tiêu tông thanh âm âm dương quái khí hai chấm. Bất quá quy củ của tông phái để ở nơi này, nếu như cứ như vậy bỏ qua cho người này, sợ rằng khó để kẻ dưới phục tùng. Sau này còn thống nhất đệ tử môn phái như thế nào? Hơn nữa thần tử nơi đó nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ có chút tâm lạnh a. Nghe được tên của thần tử, các đại trưởng lão huyền cao chức trọng tại trường đều nhíu nhíu mày. Chuyện tình lần này mặt ngoài thoạt nhìn là chuyện của Lâm Hy cùng đồ đệ Tiết Đạo Quang của chấn ma đại trưởng lão, nhưng trên thực tế, ai cũng biết những người đã chết đó hết thảy đều là người đi theo thần tử. Đây liên quan đến chính trị cùng quyền thừa kế trong tông phái, luôn luôn đều là chủ đề vô cùng nhạy cảm. Những lời này của hàng yêu đại trưởng lão rõ ràng là lấy thần tử ra để dọa mọi người. Thần tử địa vị đặc thù, là trưởng giáo tương lai của thần tiêu tông. Hàng yêu đại trưởng lão cầm cái này tới dọa người, không khỏi khiến cho trong lòng mọi người có chút không thoải mái. Lâm Hy người này thiên phú vô cùng cao, ta mặc dù gặp hắn không nhiều lắm, bất quá cảm giác đối với hắn vẫn là không tệ. Hắn ngắn ngủi mấy năm là có thể tu luyện đến tiên hoàng cảnh, đạt tới thành quả mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm của người khác, đủ thấy có chỗ hơn người. Nếu là cứ như vậy giết hắn đi, sợ rằng đối với thần tiêu tông chúng ta cũng là một tổn thất cực lớn. Chuyện này rất lớn, ta cảm giác chuyện này còn cần mọi người thương nghị, liên tục châm trước. Về phần quyết định sau cùng vẫn là để trưởng môn định đoạt,